Ngô Trinh gặp qua nương nương, mỹ phụ kia hé miệng cười, tiểu môn ngươi đừng khách khí như vậy, các ngươi mau đi đi, ta phải về niệm kinh rồi. Xoay người vào sân, đóng cửa lại. Nhạc Cẩn Ngôn ngồi trên xe, nhìn chàng hạt ở cổ tay, rốt cục không nhịn được hỏi Khánh Vương. Tứ ca, nương của ngươi vì sao lại muốn ở đây? Không phải là bà nên ở trong cung sao? Khách Trương,